Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, chương cuối tuần. Thường ngày, Pudding vào hôm nay tự nhiên cũng sẽ nghỉ, nhưng Trần Tử Nhĩ không có ngủ giấc thẳng. Hắn sáng sớm cùng Sử Ương Thanh chạy bước, còn cùng đi cửa tiểu khu Pudding cửa hàng giá rẻ mua bữa sáng. Hai người hàn huyên một hồi trời, chủ yếu là trong công ty sự tình. Trần Tử Nhĩ thích cùng với nàng nói chuyện phiếm. Nàng kiểu gì cũng sẽ lấy đặc biệt thị giác cùng suy nghĩ cho hắn một chút thu hoạch. Mà nói muốn trò chuyện sinh hoạt, cái này tựa hồ là Sử Ương Thanh yếu hạng. Kỳ thật nàng cho tới bây giờ đều không phải loại kia băng lãnh mỹ nữ. Tương phản nàng là cái rất nhiệt tâm người. Trần Tử Nhĩ cùng nàng quen biết cũng là trước nhận nàng mời. Nàng bình thường sẽ xem nhẹ một chút hình thức lên chướng ngại, hoặc là người khác đối nàng hành vi cách nhìn, đồng dạng nàng làm cái gì, vẻn vẹn cũng là bởi vì nàng nghĩ làm như vậy. Có thể là bởi vì xuất thân phú quý, lại quá mức thành công, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại khí chất cao quý. Khí chất này khiến cho đồng dạng nam nhân cảm thấy nàng không yên ổn dễ người thân thiết. Nhưng trên thực tế nàng cũng yêu cười, chỉ là lý tính tỉnh táo thời điểm chiếm đa số. Vì lẽ đó kỳ thật Trần Tử Nhĩ rất hiếu kỳ. Ngươi đi qua từng có cái gì tình yêu trải qua sao? Hai người đã rất quen, hỏi cái này vấn đề cũng sẽ không thế nào. Một thân đồ thể thao Sử Ương Thanh lộ ra rất là tuổi trẻ. Nàng chống nạnh mím chặt môi suy nghĩ. Ta tương đối nhỏ thời điểm thầm mến qua trường học của chúng ta một cái nam hài nhi. Cái này tính sao? Có bao nhiêu nhỏ? Trung học đi, đến cùng sơ mấy ta cũng quên. Sử Ương Thanh cười nói. Kỳ thật ta đều không có gì ký ức. Lần trước ta nhớ tới chuyện này khả năng phải là... ta ngẫm lại, 10 năm trước, không sai biệt lắm phải có 10 năm. Cái này có thể làm khó Trần Tử Nhĩ. Đại khái vừa mới trải qua tuổi dậy thì thời điểm ai cũng có thấy thuận mắt khác phái. Sau đó trong lòng âm thầm ái mộ, cái này cũng không tính đi. Trừ cái này còn gì nữa không? Trần Tử Nhĩ cho ra phán đoán của mình. Sử Ương Thanh không phục, bằng cái gì không tính? Bằng cái gì? Trần Tử Nhĩ hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao sao? Ta, không nhớ rõ, cái kia về sau bởi vì việc học chờ ảnh hưởng không gặp được hắn. Ngươi sẽ nghĩ đi gặp hắn sao? Sử Ương Thanh lắc đầu, cái này sao? Thật muốn hồi tưởng ta vẫn là không có ký ức, hẳn không có đi, ta khi đó nhát gan cũng không dám nói. Không gặp được đoán chừng cũng liền không thấy được. Chưa hề nói có muốn gặp cảm giác đi. Trần Tử Nhĩ hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Người đã nói với ngươi lời nói sao? Nàng lại lắc đầu. Trần Tử Nhĩ hai tay một đám. Lời nói đều không nói lên một câu. Ngươi còn hỏi dựa vào cái gì không tính? Sử Ương Thanh cảm thấy mất hứng. Tính toán ta đều nhanh 30. Là không nhỏ. Nàng đưa chân đá Trần Tử Nhĩ một cái. Cử chỉ này không phải tác phong của nàng, nhưng lòng cũng có vẻ ngược. Nói cái gì đó, cha ngươi mẹ ngươi hẳn là thúc ngươi đi. Trần Tử Nhĩ tiếp tục tìm đường chết. Thúc có làm được cái gì? Đây là thà thiếu không ẩu sự tình. Sử Ương Thanh cũng không có biện pháp. Nàng lại trách cứ, vào cuối tuần, có thể hay không nói ấn mở tâm sự tình. Nàng loại tâm tình này biến hóa cũng làm cho Trần Tử Nhĩ cảm thấy tại cái kia khí chất cao quý. Xuống nàng kỳ thật cũng đồng dạng có lớn tuổi độc thân nữ thanh niên lo lắng. Chân thật mà không làm bộ. Ngươi cái gì an bài? Sử Ương Thanh hỏi. Ban đêm ước hẹn, hắn không có quên. Cùng Ninh Nhã ước định tại buổi chiều. Ban ngày nha, bồi bạn gái, Sử Ương Thanh. Ngươi cố ý à? Làm sao ngươi biết? Trần Tử Nhĩ tiếp tục tìm đường chết. Đối với chuyện này, Sử Ương Thanh khí không có cách nào. Đành phải từ hắn. Ngươi đây, hôm nay đang làm gì đó? ta. Nàng suy nghĩ một chút. Ta vừa mua mấy quyển sách, chuẩn bị đi thường đi nhà kia cửa hàng đồ ngọt mồi một chút. Có phải là có chút quá nhạt rồi? Trần Tử Nhĩ quả thực im lặng. Ngươi dạng này, khó trách tìm không thấy đối tượng. Sử Ương Thanh cảnh cáo. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Hừ, nàng hình như có mình kiên trì. Ta chỉ cần làm mình liền tốt. Nên xuất hiện người khẳng định sẽ xuất hiện. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Tốt a, người lợi hại. Thịnh Thiền Dư tải nhanh lúc 9 giờ đến trong nhà hắn. Sáng sớm đâu, hắn lại đùa nghịch một hồi lưu manh, làm nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta có phải là về sau liền ban ngày cũng không thể tới? Thịnh Thiền Dư khẽ nhíu một cái mũi. Vậy ngươi có thể buổi tối tới a? Vô địch logic, đem trời trò chuyện chết rồi. Nàng không muốn về hắn. Mình yên lặng đem vừa mới làm loạn ghế sofa chỉnh lý tốt. Phía trên cũng bởi vì vừa mới mê loạn mất vài cọng tóc. Nàng cẩn thận cầm bốc lên đến ném đi. Lại hỏi, hôm nay cuối tuần, đệ đệ ngươi vừa tới Trung Hải. Ngươi không đem hắn mang đi ra ngoài chơi một chút sao? Ta đoán chừng hắn không tâm tình chơi đi. Trần Tử Nhĩ nắm lên trên bàn trà bày Apple. Vì sao? Thịnh Thiền Dư không hiểu. Mệt, hắn liền nhấm nuốt vừa nói. Chờ ngươi đi làm liền biết. Nghỉ thời gian ngay cả khi ngủ thời gian. Ta dám cho ngươi đánh cược cái giờ này hai người bọn họ bây giờ còn chưa rời giường. Lại nói hắn cùng ta rất quen. Thật muốn ra ngoài tối hôm qua ta đi chỗ của hắn, hắn liền cùng ta nói. Cũng không nhất định đi. Có ít người liền rất có tinh thần. Nghỉ liền rất hoan. Đáng tiếc Tử Thắng không phải cái kia một loại. Lại nói Trung Hải có cái gì chơi vui, còn không phải liền là dạo phố. Chuyện này Trần Tử Nhĩ cũng không thích. Kỳ thật hôm nay Thái Nhất Phong muốn tới tìm hắn, trước đó đã gọi điện thoại. Thịnh Thiền Dư thì cũng không tính cho mình bao nhiêu cuối tuần thời gian. Nàng cái này học bá danh tiếng, Trần Tử Nhĩ là phục. Thái Nhất Phong vừa đi vừa về vòng quanh xe của hắn nhìn hai vòng. Ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Trước đó nhìn ngươi mở đến trường học, ta coi là nhìn lầm mắt. Luôn luôn điệu thấp, Trần Đại Lão Bản làm thế nào ra chuyện như vậy rồi? Trần Tử Nhĩ im lặng, lại không phạm pháp, loại sự tình này là chuyện gì? Thái Nhất Phong ngồi lên chủ điều khiển ngông nghênh đùa nghịch mấy cái. Đáng tiếc ta không có thi bằng lái, sẽ không mở, học một cái là được rồi, là muốn học một cái. Ai, ngươi cái này bao nhiêu tiền mua? 74 vạn, Thái Nhất Phong ngẩn ra một chút, miệng há lấy không nói chuyện, sau đó liên tiếp đập đi hai lần, nói, lái đi ra ngoài linh lợi đi, vừa vặn hàn huyên với ngươi chút chuyện, không có mục đích, mù mờ. Có phải là chuyện công tác? Trần Tử Nhĩ phán đoán. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Im lặng, ngươi câu trả lời này cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào? Liền, Huyền Hề ba ba muốn gặp ta. Trần Tử Nhĩ kéo dài thanh âm. Sợ đúng không? Thái Nhất Phong, hắn rất bất đắc dĩ. Cha của hắn là cục tài chính khoa trưởng. Mẹ của nàng cũng là cơ quan nhân viên công tác. Cái này phối trí tốt. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Là như vậy, trừ ra nhà đại phú đại quý, cái này phối trí xác thực vô cùng có sức cạnh tranh. Nàng vẫn là cái con gái một. Không sai, nàng là Tô Bắc người, ta là Chiết Bắc người. Chênh lệch xa như vậy, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy ba mẹ nàng sẽ không đồng ý đem nàng gả cho ta. Đúng, ngươi nói có đạo lý. Thái Nhất Phong sắc mặt một đổ, cùng khóc, có ngươi như thế đả kích người sao? Đây chính là hiện thực, ngươi có thể bắt đầu cân nhắc loại này vấn đề đã nói lên ngươi đang lớn lên. Nhà ta chính là gia đình bình thường, mẹ ta là nhà máy đi làm, cha ta là làm điêu khắc. Làm con, Thái Nhất Phong cùi trỏ chống đỡ lấy cửa sổ xe. Chân mày nhíu tạc, rất sâu, ta chỉ có thời gian 2 năm. thậm chí còn không có. Một khi tốt nghiệp, lấy trước mắt hiện trạng, ta lấy cái gì cưới? Hắn một trận này ưu sầu làm có chút đột nhiên. Trần Tử Nhĩ hỏi, không phải, vậy ngươi trước kia liền không có cân nhắc qua sao? Hôm nay mới nghĩ đến. Ta trước kia vẫn cho là Uyển Hề sẽ cùng ta đứng một bên. Nhưng lần này nghỉ hè nàng về nhà hẳn là nghe người nhà nói không ít. Hiện tại có chút không giống. Làm sao không giống? Nàng nói ta phải có tiền đồ mới được. Trần Tử Nhĩ nói, đây là nữ hài tử bình thường tố cầu a. Ta biết, có thể, hắn nói Trần Tử Nhĩ hiểu. Có thể trước ngươi cảm thấy nàng đi cùng với ngươi là vô điều kiện. Hiện tại tựa như là có điều kiện đúng không? Thái Nhất Phong kinh ngạc với hắn tổng kết chính xác. Nói, đúng, chính là chuyện như vậy. Ngươi thật sự là ngớ ngẩn. Ngươi nói cái gì đâu? Những sự tình kia cho tới bây giờ đều không phải vô điều kiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.